Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, xuất ngũ. Ha ha, nếu ngươi ăn phận lời nói, ngươi là có cơ hội, nhưng là ngươi trêu chọc, phải người không nên trêu chọc a. Đô đô đô, điện thoại quải rớt lúc sau, chỉ thấy Trương Trấn rốt cuộc nắm không được tay bên trong di động. Trong tay hắn di động lập tức rơi trên mặt đất, mà hắn cũng ngây ngốc ngồi trên mặt đất. Không có, hết thảy cũng không có. Hắn không hề là cái gì 358 đoàn đoàn trưởng. Từ hôm nay trở đi, hắn chỉ là một người bình thường. Bất luận kẻ nào đều có thể đủ dẫm hắn một chân. Hắn căn bản không có trả thù Tống Kiệt năng lực. Hắn có hết thảy cũng không có. Thậm chí hắn không có tiền lại cung con trai của mình thượng quý tộc đại học. Hết thảy, đều bởi vì chính mình đắc tội trước mặt người trẻ tuổi này. Tuy rằng hắn thủ trưởng không có nói hắn đắc tội với ai, nhưng là ngốc tử đều có thể đoán được, nhất định là trước mặt người trẻ tuổi này. Hắn chính là bị thần vực thiên đường xem trọng người a. Lúc này, Trương Trấn quả thực suy nghĩ cho mình hai cái to mồm. Liền thần vực thiên đường người ngươi cũng dám trêu chọc. Hiện tại tốt, hết thảy cũng không có. Người chung quanh cũng đều hiện lên vẻ kinh sợ. Mọi người còn khiếp sợ tại Tống Kiệt chỉ một cái nhường ô tô bạo tạc sự kiện bên trong. Có được như này năng lực người, hắn thật sự còn là người sao? Vương hiệu trưởng cũng ngây người. Hắn nhìn ngồi dưới đất Trương Trấn, hắn cũng nghe được Trương Trấn vừa mới nội dung nói chuyện. Hắn biết, Trương Trấn xong rồi, trước mặt mình cái này Tống Kiệt, hắn không phải cái gì phú nhị đại, hắn chính là một cái mình thân nhân mạch cực lớn đại nhân vật. Đường Lực cũng là ở một bên lắc đầu cười khổ, hắn cũng không muốn như vậy. Hắn biết, chuyện này một khi nhường Thôi Giang biết, như vậy chuyện này liền không có đơn giản như vậy. Liền thần vực thiên đường coi trọng người ngươi cũng dám đắc tội, này không phải ở khiêu khích thần vực thiên đường sao? Thần vực thiên đường, đây là Hoa Hạ quốc có quyền uy nhất tính một chi bộ đội đặc chủng. Hoa Hạ quân uy là Hoa Hạ quốc thể diện, Hoa Hạ quân uy không thể nhục. Tống Kiệt nhìn ngồi dưới đất phát ngốc Trương Trấn, cười nói: đây là ngươi khiêu khích ta đại giới. Tống Kiệt biết, trải qua sau chuyện này, Trương Trấn tuy rằng tồn tại, nhưng là hắn nửa đời sau sinh hoạt sẽ vẫn luôn bị chuyện này ảnh hưởng. Hắn cả đời đều đi không ra này phiến khói mù. Một khi nhường một cái có được ức vạn tài phú người đột nhiên biến thành kẻ nghèo hèn, cái này thật lớn kém rơi. Căn bản không phải một người thời gian ngắn ở giữa có thể tiếp thụ được. Hắn nếu suy nghĩ làm chính mình cửa nát nhà tan, như vậy chính mình khiến cho hắn đời này cũng không dám đắc tội chính mình. Trương Trấn ngồi dưới đất, trong lòng của hắn là một vạn cái hối hận. Nhưng là trên thế giới này, nơi đó có thuốc hối hận có thể ăn a? Có một số việc, một khi làm, như vậy sẽ không có thể đền bù lại. Hắn dùng bên trên nửa đời người không ngừng phấn đấu dốc sức làm, mới ngồi xuống đoàn trưởng cái này địa vị cao, thậm chí có khả năng tiến thêm một bước, nhưng là chỉ là bởi vì hắn đắc tội Tống Kiệt. Hắn cái này bên trên nửa đời dốc sức làm, tại nhân ra một chiếc điện thoại lúc sau, liền hoàn toàn biến mất rồi. Hắn nhìn nằm trên mặt đất không rõ sống chết nhi tử, hắn hiện tại quả thực muốn đứng lên đá hắn mấy đá. Nếu không phải ngươi, lão tử cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Từ giờ trở đi, ngươi không bao giờ lại là cái gì Trương đoàn trưởng con trai. Ngươi không bao giờ có thể ở trong trường học làm sằng làm bậy. Ngươi sẽ là toàn bộ kinh thành đại học lớn nhất trò cười. Chỉ là bởi vì là Đường Lực một chiếc điện thoại, Trương Trấn một cuộc sống của người nhà, toàn bộ đều thay đổi. Trương Trấn không hề là đoàn trưởng, Trương Mãnh không hề là kinh thành đại học hoàn khố đại thiếu, Trương Trấn lão bà không hề là quân tẩu, người một nhà bọn họ ăn hành ở thực đều thành là vấn đề. Mà Tống Kiệt lúc này tại toàn giáo học sinh ánh mắt khiếp sợ hà. Cực là bình tĩnh đi lên lầu 3, dọc theo đường đi, vô số học sinh nhìn Tống Kiệt, nhưng là không có một cái nào học sinh dám hừ một tiếng. Cũng không có một cái nào học sinh dám ngăn trở Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt bước nhanh đi tới Lý Hạ Vân trước mặt. Chỉ thấy cái kia Lý Hạ Vân cúi đầu đứng ở trong hành lang. Căn bản không dám nhìn thẳng Tống Kiệt. Hiển nhiên, Lý Hạ Vân cũng bị vừa mới kia một màn dọa sợ. Người này, không chỉ có tại búng tay chi gian nhường ô tô bạo tạc, càng là làm Trương Trấn Trương đoàn trưởng mũ cánh chuồn bị lấy xuống. Người như vậy, bối cảnh thật sự là quá kinh khủng. Lý Hạ Vân ruột đều mau hối thanh. Sớm biết Tống Kiệt lợi hại như vậy, đánh chết nàng, nàng cũng không dám tại Tống Kiệt trước mặt trang bức, cũng không dám nói ra như vậy vũ nhục Tống Kiệt. Nam nhân như vậy là nàng Lý Hạ Vân cả đời chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, hơi hơi nhất tiếu, từ giờ trở đi, ta không suy nghĩ tại cái trường học này nhìn đến ngươi. Lý Hạ Vân cả người chấn động, tuy rằng nàng không muốn chuyển trường, nhưng là đối mặt Tống Kiệt nhân vật mạnh mẽ như vậy. Nàng dám nói một chữ, không, sao? Nàng không dám, là, Lý Hạ Vân cúi đầu run rẩy nói. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Đúng, như vậy mới như là một cái cầu sao? Lý Hạ Vân tại đứng một bên, một câu lời cũng không dám nói. Đừng nói Lý Hạ Vân, hiện tại chỉnh lớp học sinh không ai dám nói một chữ. Tống Kiệt thật sự là quá kinh khủng, mấu chốt là hắn còn đặc biệt điệu thấp bên trong chứa bức. Đây mới là trang bức tinh túy a. Vừa mới những cái đó cười nhạo quá Tống Kiệt người, hiện tại càng là toàn thân đều phát run lên, bọn họ sợ hãi được đến Tống Kiệt trả thù. Bất quá Tống Kiệt nhưng không có công phu phản ứng đến bọn hắn. Hắn tự mình ngồi ở phòng học bên trong. Không lâu sau, Đường Tiếu Tiếu cũng xuất hiện. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Tống Kiệt. Vừa mới bắt đầu nàng còn không biết nói Tống Kiệt vì sao lại bị cha của mình tôn kính. Nhưng là nhìn đến cha của mình một chiếc điện thoại liền cầm một cái đoàn trưởng cấp mất trước lúc. Sau, nàng liền minh bạch, Tống Kiệt tuyệt đối là một vị đại nhân vật. Nàng lão cha có khả năng bao lớn nàng vẫn là rõ ràng. Nàng lão cha tuyệt đối không có một chiếc điện thoại liền có thể cầm đoàn trưởng cấp mất chức năng. Lực, nhất định là bởi vì là Tống Kiệt, bởi vì là có hắn, cho nên Trương Trấn mới bị mất chức. Trách không được cha của mình làm chính mình cùng người nam nhân này đính hôn. Vừa mới bắt đầu Đường Tiếu Tiếu trong lòng là thập phần không muốn. Nhưng là hôm nay khi nhìn đến Tống Kiệt có bản lĩnh lớn như vậy lúc sau, lòng của nàng lại có một tia dao động. Đường Tiếu Tiếu ngồi xuống Tống Kiệt bên người. Nàng ánh mắt phức tạp. Nàng hỏi, Tống Kiệt, ngươi đến tột cùng là đang làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Tống Kiệt cười nhìn thoáng qua Đường Tiếu Tiếu. Nói, ta là ai? Ta là Tống Kiệt. Hoặc là nói, ta là cha ngươi trong lòng tốt nhất con rể. Nói tới chỗ này, Đường Tiếu Tiếu lúc ấy liền có chút tức giận. Nàng nói, tốt nhất con rể. Hừ, ngươi yên tâm, ta Đường Tiếu Tiếu tuyệt đối sẽ không để ngươi thành là chồng của ta. Liền tính ngươi có tiền có thế người lớn lên còn soái còn có thể đánh. Nhưng là trên thế giới này, còn có rất nhiều ngươi không có có được. Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy liền cười, còn có cái gì ta không có có được. Đường Tiếu Tiếu vừa nghe, lúc ấy cũng là sửng sốt, đối nga, hiện tại lại soái, lại có tiền, lại có thực lực, lại có tiền đồ, mấu chốt còn đặc biệt có thể đánh, rất có cảm giác an toàn. Nam nhân như vậy, có thể nói là bạch mã vương tử đi. Đường Tiếu Tiếu đỏ mặt, ban ngày ấy cũng không có nghẹn ra tới một câu. Cuối cùng, Đường Tiếu Tiếu đại kêu lên. Trừ bỏ sái, ngươi hai bàn tay trắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.